Chương 1268, nhân chứng kỳ tích thời khắc. Trước giường bệnh, ngồi một cái cô gái xinh đẹp, trải qua cả gù dạ chỉ dù giới thiệu, Lưu Húc hiểu được, cô gái này tử chính là cỡ xạ nạt kỳ ô nữ bằng hữu dù kỳ cỡ tì nạ đạ. Dù kỳ cỡ tì nạ đạ là cỡ xạ nạt kỳ ô bạn gái, ở quyền hoàng trong là làm cỡ tì nạ đạ hiểm chuyển thế mà ra sân. Lưu Húc không khỏi nghiêm túc đánh giá vị này làm đảo quốc hay là thời kỳ chiến quốc chứ danh mỹ nữ chuyển thế dù kỳ cỡ tì nạ đạ, tiếu lệ tóc ngắn, hợp với trắng non nhắn mịn da thịt, tinh xảo ngũ quan, so với còn lại quyền hoàng đứng đầu nhân vật nữ dĩ nhiên có không kém bao nhiêu. Ho khan cả gũ dạ chỉ dù đã có chút xem không nổi nữa, ho khan tốc một tiếng, nhắc nhở Lưu Húc. À cái kia, Tuyết, ngươi có thể hay không đem tình huống lúc đó theo chúng ta nói một chút. Lưu Húc cái này mới phản ứng được, chính mình tựa hồ có hơi quá thất lễ, ở nhân gia bạn trai trước mặt, nhìn chằm chằm vào nhân gia không thả. Chợt Lưu Húc phát khởi một đề tài. Kỳ thực hắn tâm lý đã mơ hồ cảm giác có dũng khí, có thể đại xà nhất tộc tập kích mục tiêu cũng không phải cờ xạ nạt kỳ ô, mà là rủ kỳ cờ tì nạ đạ. Lúc trước bị Lưu Húc không chớp mắt nhìn chằm chằm, cờ tì nạ đạ hiểm hơi có chút tức giận, đối với Lưu Húc ấn tượng đã đánh lên một cái không tốt nhãn hiệu. Lúc đầu, nàng không muốn trả lời Lưu Húc vấn đề, thế nhưng cả gũ dạ chỉ dù lại nói Lưu Húc người mang dị thuật, có thể cứu trị cờ xạ nạt kỳ ô, nàng chỉ phải mạnh mẽ đè lại trong lòng không vui bắt đầu giảng thuật tình cảnh lúc ấy. Thì ra, lúc đó nàng cùng cỡ xạ nạt kỳ ô đang tham gia xong cộp đại tái trở về thời điểm, trên đường gặp phải 6 cái đại xà nhất tộc nhân, muốn mạnh mẽ đem cỡ tì nạ đạ hiểm mang đi cỡ xạ nạt kỳ ô vì bảo hộ cỡ tì nạ đạ hiểm, bản thân bị trọng thương, căn cứ thầy thuốc chẩn đoán bệnh, cho cỡ xạ nạt kỳ ô làm nội tạng phục hồi như cũ giải phẫu xác suất thành công chỉ có 3 tầng. Nghe xong rủ kỳ cỡ tì nạ đạ lời nói, Lưu Húc chân mày không khỏi nhíu lại, dư a theo nàng thuyết pháp. Sự tình dường như thực sự như Lưu Húc tưởng tượng như vậy, đại xà nhất tộc là muốn đem cờ tì nạ đạ hiểm làm đại xà sống lại vật dẫn, dùng cờ tì nạ đạ hiểm thân thể tới sống lại đại xà, mà có thể đả thương cờ xạ nạt kỳ ô 6 người, chắc là đại xà bắt kiệt tập A làm sao vậy. Húc thấy Lưu Húc cau mày không nói, cả gù dạ không hiểu hỏi. Lẽ nào ngươi cũng vô pháp trợ giúp kinh sao cờ tì nạ đạ hiểm khẩn trương hỏi. Cái kia ngược lại không phải, cứu cờ xạ nạt kỳ ô ta tự nhiên là có biện pháp, ta nghĩ là một chuyện khác. Nói, Lưu Húc nhìn về phía rủ kỷ cờ tì nạ đạ, là vâng đúng quan vu rủ kỷ cờ tì nạ đạ sự tình. Liên quan tới ta lần này, đến phiên rủ kỷ cờ tì nạ đạ hai người buồn bực, bất quá trong lòng nàng lại đã có một tia dự cảm, biết rất có thể cùng chuyện hồi xế chiều có quan hệ. Là vâng đúng. Lưu Húc hít vào một hơi, thật sâu nhìn rủ kỷ cờ tì nạ đạ liếc mắt, lần này lại cũng không có bởi vì sắc đẹp của nàng mà mê hoặc, nàng nói ra, là vâng đúng liên quan tới đại xà nhất tộc tại sao muốn bắt chuyện của ngươi. Lập tức, Lưu Húc đưa hắn biết kịch tình phân tích nói ra, nói cho rủ kỳ cỡ tì nạ đạ nàng là cỡ tì nạ đạ hiểm chuyển thế, hơn nữa là đại xà sống lại cần năng lượng vật dẫn, đại xà sống lại dùng rủ kỳ cỡ tì nạ đạ làm tế phẩm môi giới có thể khiến cho đại xà sống lại sau đó thực lực đạt được ngọn núi cao nhất. Nghe xong Lưu Húc lời nói, rủ kỳ cỡ tì nạ đạ cùng cả gù dạ chỉ dù khiếp sợ không thôi. Ta đây ở lại chỗ này không phải sẽ liên lụy kinh rủ kỳ cỡ tì nạ đạ nhìn lẳng lặng nằm trên giường bệnh cỡ xạ nạt kỳ ô. Yên tâm đi cả gũ giả chỉ dù tiến lên đỡ rủ kỳ cỡ tì nạ đạ hương vai khuyên lơn, Tuyết, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị đại xà nhất tộc mang đi. Cỡ tì nạ đạ hìm lắc đầu, cũng không quay đầu, mà là tiếp tục nhìn cỡ xạ nạt kỳ ô nói, ta không sao. Cả gũ giả nơi nào sẽ nhìn không ra trong lòng nàng tuyệt vọng. Nàng biết, ở rủ kỳ cỡ tì nạ đạ trong lòng, cỡ xạ nạt kỳ ô là cách đấu thiên tài, là mạnh nhất cách đấu ra, hiện tại liền hắn đều bị đánh trọng thương. Cờ tì nạ đạ hiểm tâm lý khẳng định tan vỡ tuyệt vọng, đối với mình nói có thể bảo hộ nàng căn bản cũng không có nửa điểm tín nhiệm. Suy nghĩ một chút, cả gù dạ chỉ dù đem cờ tì nạ đạ hiểm thân thể quay lại đối với cùng với chính mình, nghiêm túc nói ra, Tuyết, ngươi nên tỉnh lại đi, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, Húc. Húc thực lực của hắn rất mạnh. Cho dù là đại xà ma cũng không phải của hắn đối thủ. Miễn là ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, đại xà nhất tộc tuyệt đối không thể mang ngươi đi. Nói xong. Nàng xem hướng Lưu Húc, dù kỳ cỡ tì nạ đã đồng dạng theo bản năng theo nhìn Lưu Húc liếc mắt, mà Lưu Húc cho các nàng một cái yên tâm nụ cười. Chẳng biết tại sao, cỡ tì nạ đã hiểm trong lòng tựa hồ bị tiếp xúc giật mình, dường như có cái thanh âm ở tự nói với mình, người đàn ông này có bảo vệ mình thực lực. Lắc đầu, đem điều này ý niệm cổ quái ném ra đầu. Có thể đánh bại đại xà nam nhân cười chết người, trên thế giới ở đâu có người mạnh như vậy tồn tại dù sao dù kỳ cỡ tì nạ đã cũng tu luyện qua cách đấu kỹ. Tự nhiên biết trong đó gian nan, dưới cái nhìn của nàng, cách đấu có thể làm cho người đạt được một cái cao độ, nhưng là lại còn không có khả năng chiến thắng đại xà cái loại này giống như thần đối thủ. Dù kỳ cờ tí nạ đã trên mặt lộ ra một cái nụ cười khổ sở nói, cho dù như vậy thì thế nào, kinh hắn bị thương nặng như vậy, rất có thể cũng nữa đều không tỉnh lại, cho dù ta còn sống lại có ý nghĩa gì. Nghe xong lời này, cả cụ giả chỉ dù không khỏi thả lỏng một hơi. Nàng xem Lưu Húc liếc mắt, người sau hội ý nhân chứng kỳ tích thời khắc. Lưu Húc bóp ra cỡ xa nạt kia ô miệng, dùng ngón tay bức ra một giọt máu tươi. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lưu Húc thô bạo bóp ra cỡ xa nạt kia ô miệng thời điểm, dù kỳ cỡ tì nạ đã nhận không được bạo phát, nàng bỏ qua cả gù giả chỉ dù tay, muốn lên trước ngăn cản Lưu Húc, bất quá nàng ấy bên trong có thể bỏ rơi mở cả gù giả chỉ dù tay, hai người căn bản liền không phải một cái đẳng cấp người. Bung, bung, hắn làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Đối với kinh rủ kỳ cỡ tì nạ đã lớn tiếng muốn thoát khỏi cả gù dạ chỉ dù, đáng tiếc nàng lại không thể như nguyện. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đám người vọt vào. Thì ra nghe được rủ kỳ cỡ tì nạ đã thanh âm sau đó, lính gác phía ngoài cùng với bảo vệ hộ sĩ bác sĩ cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức vọt vào. Chuyện còn lại có thể không phải coi là khoái trá, bởi vì này lúc cỡ xạ nạt kia ố thân thể ở Lưu Húc huyết dịch vì ruột xâm nhiễm dưới. Đang ở chịu đựng thống khổ ở dù kỳ cỡ tì nạ đã sát nhân một dạng dưới ánh mắt, Lưu Húc không có giải thích, mà là mang theo cả gù dạ chỉ dù nên ngang mà đi.